thị trấn đầy cám dỗ. Chương 50, 50, giường che xuân sự tình dạy dỗ Chi Nhạc Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhũ Giao rất thoải mái, nhưng một thời gian sau liền khô đi rất nhiều. Lúc đẩy vào không được thuận lắm. Sau khi Trương Đông hưởng thụ quá trình này, hắn thấy Lâm Yến đã ý loạn tình mê. Ngay lập tức côn thịt của hắn như phồng to thêm. Lúc đâm vào cũng hướng lên tận mặt Lâm Yến. À, anh đang làm gì vậy? Lâm Yến vội vàng trốn đi. Khuôn mặt cô nóng bỏng. Cái vật thô cứng đẩy lên trước mặt khiến cô khó thở. Cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Sau khi nhũ dao, tất nhiên, không thể thiếu khẩu dao. Khuôn mặt Trương Đông lộ ra nụ cười dâm đãng. Cũng không chờ Lâm Yến kịp nói gì, hắn bắt đầu ma sát côn thịt lên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Yến. Chất lỏng tiết ra trên quy đầu rất đặc dính, và thật thú vị khi nhìn thấy nó dính lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh được một tấc lại muốn tiến một thước. Cơ thể Lâm Yến run rẩy và mặt cô ngày càng đỏ hơn. Trương Đông vừa dừng lại một cái, thì đột nhiên Lâm Yến khẽ hỏi. Tối qua anh cũng đã làm như vậy. Trương Đông không ngờ rằng Lâm Yến lại đột nhiên hỏi câu hỏi này. Trương Đông choáng váng một chút, nhưng anh ta vẫn gật đầu thành thật và đưa cái côn thịt nóng bỏng đến cái miệng hồng hào của cô. Anh là đồ bệnh hoạn. Thấy Trương Đông thừa nhận, Lâm Yến điệu đà mắng một tiếng. Lâm Yến do dự một lúc, và cuối cùng cô cũng chút bỏ sự xấu hổ của mình dưới sự kích thích của ham muốn. Nhìn vào thứ tồi tệ to lớn trước mặt, cô sợ hãi khi nghĩ về cách mà nó được chèn vào miệng mình tối qua. Lâm Yến không phải là một cô gái không biết gì. Cô ấy nhìn Trương Đông với một ánh mắt mê ly. Vẻ mặt đầy háo hức và phấn khích của Trương Đông ngay lập tức kích thích cô làm điều đó. Khuôn mặt cô đỏ lên. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng cầm lấy côn thịt và khuấy động nó vài lần. Sau đó cô từ từ mở miệng. Thè lưỡi ra liếm vào quy đầu một chút. Đúng, cứ như vậy. Trương Đông phấn khích đến nỗi toàn thân anh cứng đờ. Đến mức đùi anh gần như bị chuột rút. Lâm Yến ngại ngùng và không trả lời. Khi Lâm Yến liếm vào quy đầu, cô đã nếm thử hương vị đặc biệt của chất nhầy đang tiết ra. Nó không khó chịu khi ngửi, cảm giác rất kích thích. Có lẽ phản ứng hưng phấn của Trương Đông đã khuyến khích cô tiếp tục làm như vậy. Cô đánh bạo ngậm cái quy đầu khổng lồ vào trong miệng và cẩn thận mút nó. Trương Đông cảm thấy rất tuyệt, nhưng trong lòng anh lại càng thoải mái hơn. Để khích lệ Lâm Yến, bàn tay của Trương Đông đã từ từ vuốt ve trên khuôn mặt cô. Lâm Yến cẩn thận mút quy đầu. Và một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng khuấy động tinh hoàn của Trương Đông. Tư thế này hơi khó xử. Lâm Yến phải ngước lên. Và cổ cô có chút chua chua. Trương Đông một bên tiếp tục khuyến khích Lâm Yến. Một bên giữ lấy cái đầu cô ấy. Và sau đó đứng ở trên cao nhìn xuống. Nhìn lấy canh Lâm Yến đang ở dưới cơ thể anh. Phục vụ anh bằng miệng. Lâm Yến nũng nịu khẽ mấp máy cái miệng. Trong sự quyến rũ của cô ấy lại thêm một chút tinh nghịch. Cuối cùng, cô ấy quỳ xuống dưới sự dụ dỗ của Trương Đông. Và sau đó giữ lấy cái côn thịt to lớn. Dùng cái lưỡi mềm mại tiếp tục liếm láp quy đầu cho hắn. Đôi mắt cô thỉnh thoảng lại lén nhìn phản ứng của Trương Đông với một chút xấu hổ. Và với một chút ham muốn sau khi bị kích thích. Cứ như vậy. Đúng, liếm phía dưới. A hát, Trương Đông sảng khoái đến mức mơ hồ. Từ trên cao nhìn xuống vưu vật đang giúp mình khẩu dao. Loại kích thích thị giác này rất mạnh mẽ. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lâm Yến. Lúc này đang ngây ngô bú liếm. Cũng có một chút xấu hổ. Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là cô ấy đã quỳ xuống dưới. Ngoan ngoãn phục vụ cho hắn. Trương Đông thoải mái muốn rên lên một tiếng, liên tục nói những lời ngọt ngào. Trong khi Lâm Yến đang phục vụ không mệt mỏi, Lâm Yến hờn dỗi hừ vài tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của Trương Đông. Đầu tiên là liếm toàn bộ quy đầu một lần, rồi nhẹ nhàng khuấy động phần bằng bàn tay nhỏ của mình. Rồi sau đó chui đầu vào háng Trương Đông, thở ra từng làn khí nóng, rồi liếm láp toàn bộ côn thịt của Trương Đông. Nếm thử hương vị rất khác biệt của người đàn ông. Trương Đông liên tục khen ngợi Lâm Yến. liên tục dụ dỗ Lâm Yến để tận hưởng những thành quả đẹp nhất trong quá trình đào tạo của anh ấy. Theo khẩu kỹ ngây ngô của Lâm Yến, hai chân của Trương Đông sảng khoái đến mức mềm nhũn đi. Sau một lúc, anh không thể đứng vững nữa và rơi thẳng xuống giường thành hình chữ đại. Ra, nhìn anh thành dạng này, Lâm Yến đột nhiên cười khúc khích, ngại ngùng, nhưng cũng có một chút mừng trộm không thể giải thích được. Nũng nịu nhìn vào Trương Đông trông như một kẻ hư hỏng. Sau hai lần kích thích dữ dội này, côn thịt của Trương Đông Biệt đã cứng lên và bùng nổ. Lúc này, Trương Đông Biệt sướng muốn chết, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười mê hoặc của Lâm Yến, nắm lấy cô ấy trong sự hờn dỗi và ấn đầu cô xuống một lần nữa. Ừ, thế vẫn chưa đủ sao? Lâm Yến ỏn ẻn phàn nàn, nhưng vẫn quỳ gối nán lại giữa hai chân của Trương Đông. Ngâm lấy quy đầu tiếp tục liếm láp. Các kích thích nhỏ đó khó có thể thỏa mãn được dục vọng của Trương Đông. Dưới sự dạy dỗ của Trương Đông, Lâm Yến đã học được cách phun ra nuốt vào và sử dụng cái miệng nhỏ để kích thích vùng nhạy cảm của Trương Đông. Trương Đông hài lóc, và một tay giơ ra để nắm vào bầu vú Lâm Yến. Lâm Yến động tình rên hừ một tiếng, và tốc độ phun ra nuốt vào đột nhiên trở nên nhanh hơn. Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Yến ấm áp lạ thường. Nóng ẩm kèm theo cảm giác của răng đôi khi trượt qua quy đầu càng làm cảm giác thú vị hơn. Lâm Yến chỉ phun ra nuốt vào theo bản năng, cũng không có nhiều kỹ năng. Cái lưỡi mềm mại liếm vào khe rãnh giữa quy đầu. Dạng khoái cảm này khiến Trương Đông khó có thể chịu được. Được rồi, Trương Đông sướng đến nỗi anh gần như đã bắn ra trong miệng Lâm Yến. Và nhanh chóng ấn vào cái đầu đang lên xuống của cô để ra hiệu cho cô dừng lại. Có chuyện gì vậy? Lâm Yến ngước lên, và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút lo lắng, vì sợ mình làm đau Trương Đông. Không, nó rất tuyệt, anh gần như muốn bắn. Trương Đông nhìn vẻ ngoài của Lâm Yến, côn thịt đột nhiên nhảy lên một cách hào hứng. Trương Đông nhìn thấy khuôn mặt Lâm Yến có chút bối rối. Trông càng hấp dẫn hơn, cái miệng đang ẩm ướt và có một chút dịch trong suốt chảy ra giữa đôi môi đỏ mọng. Cảnh tượng này trông vô dụng dâm mỹ. Bắn cái đầu anh, Lâm Yến ngượng ngùng khẽ nói và đánh Trương Đông một cái. Nhưng đây là lời khen tốt nhất cho sự quyến rũ của người phụ nữ. Cô ấy trông rất hạnh phúc. Thật đấy, anh chưa bao giờ cảm thấy sướng đến thế. Nói xong, Trương Đông từ từ ngồi dậy. Anh đẩy Lâm Yến ngã xuống giường và bắt đầu nhìn vào phần thân dưới của cô. Đôi mắt Lâm Yến đầy hơi nước đang di chuyển và cô nhìn Trương Đông trong sự bối rối. Nhưng không có sự rút lui trong ngại ngùng. Cách Trương.